Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Tang lập tức lại chìm thần thức vào sâu trong huyết sắc tiểu kiếm. 10 ngày sau, tiểu kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái phân thành hai đạo. Hai đạo kiếm khí vô cùng hư ảo, khó mà duy trì hình dạng. Tần Tang nhăn mặt, dùng hết toàn lực áp chế. Rốt cuộc cũng duy trì được không cho kiếm khí sụp đổ. Không bao lâu, hai đạo kiếm khí tạo thành tiểu kiếm chậm rãi thành hình. Tần Tang mỉm cười, cho ô mộc kiếm cùng bay lên. Ba thành tiểu kiếm đối lập, chỉ cùng một chỗ ở giữa. Cho sau này kiếm khí phân chia càng nhiều, thì lúc xuất thủ sẽ giống như Ngô Nguyệt Thăng, hình thành một cái mâm tròn. Tu luyện thiên cơ kiếm trận tới đỉnh phong, có thể chia được 64 đạo kiếm khí cùng với ô mộc kiếm thành trận. Nhưng kiếm khí phân chia càng nhiều thì yêu cầu đối với người tu luyện cũng càng cao. Tần Tang có thể cảm giác được rõ ràng sự dẫn dắt của kiếm khí vào ô mộc kiếm. Chỉ cần hắn chuyên tâm thao túng ô mộc kiếm là có thể ngự sử kiếm trận. Điều làm cho Tần Tang mừng rỡ không thôi là kiếm trận do ô mộc kiếm tạo thành trên kiếm ý có mang theo sát lục chi ý cũng được tăng lên. Đối với tinh thần của địch nhân cũng có sự công kích mạnh hơn. Kiếm khí thu lại, ôm mộc kiếm bay trở về mi tâm của Tần Tang. Ngừng luyện ra hai đạo kiếm khí tạm thời đã đủ, sau này lại từ từ tính. Mình đã ngây người ở Hồi Long Quán hơn 3 tháng, cũng không biết trong động phủ thế nào rồi. Cái đoạn rễ cây kia có thể thúc đẩy linh tuyền được không? Tần Tang đứng lên, trên pháp màu lóe lên quang mang phủi sạch lá rụng. Lại nhìn qua truyền âm phù của Ôn sư huynh, xem hết nội dung bên trong. Thần sắc hắn hơi động, suy tư một hồi rồi ngự kiếm đi thẳng về hướng động phủ. Từ đầu đến cuối hắn chưa hề nhìn dưới chân núi một chút nào. Lặng yên tiến vào đáy nước, mở ra huyền minh quỳ giáp trận. Bước chân của Tần Tang vội vàng, vừa đi vào động phủ liền vô cùng kinh hỉ. Linh lực ở trong động phủ so với trước khi hắn đi lại nồng đậm gấp đôi. Tần Tang liền lách mình đến bên cạnh ao nhìn về linh tuyền. Hoa lan còn kiều diễm hơn so với lúc trước, ở trong ao khoan khoái, chập chờn, chờ mong Tần Tang đến. Chỉ ngắn ngủi 2 tháng, nước suối trong ao đã tràn đầy. Biến hóa lớn nhất là đoạn rễ cây kia. Đã mọc ra vô số rễ cây, ôm trụ lấy linh tuyền, đâm sâu hòa vào một thể với ao ngọc trông giống như đang sống. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những thứ này không phải là sợi rễ, mà là một loại xúc tua kỳ quái do ao ngọc kết hợp với rễ cây hình thành. Cả hai hình như đang dung hợp, khiến cho Tần Tang kinh hỉ nhất là linh tuyền. Vốn là chỉ có thể nhìn ra một chút ảo ảnh của tuyển nhãn, nhưng bây giờ lại giống như hình dáng ban đầu. Tần Tang nhớ lại tư liệu lúc trước về linh tuyền đã tra được. Theo tình hình này, chờ khi ảo ngọc kết hợp cùng với rễ cây biến thành đồ vật của linh tuyền thì không đến 1 năm nó sẽ thành hình. Nói không chừng mình có thể gặp được thượng cổ truyền thống trận do Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mở ra, trực tiếp truyền tống đến cổ tiên chiến trường. Thiếu Hoa Sơn và cổ tiên chiến trường, một cái ở trong Tiểu Hàn Vực, một cái ở trong Cực Bắc. Ở giữa không chỉ cách trở một tục thế phổn thịnh mà còn có một đám đông người đến từ Bắc Băng Nguyên. Cách xa nhau đâu chỉ 10 vạn dặm. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ phi hành, không nghỉ cũng phải mất một đoạn thời gian rất dài. Nếu như ngồi cổ truyền tống trận thì chớp mắt đã đến. Nhưng mà tu tiên giới hiện giờ có rất ít cổ truyền thống trận. Không biết địa phương khác như thế nào, còn bên trong và bên ngoài Tiểu Hàn Vực thì số lượng cổ truyền thống trận chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung có một cái có thể đến được biên giới của cổ tiên chiến trường. Cả Thiếu Hoa Sơn cũng không có. Nếu không muốn tự mình bay qua thì chỉ có thể mượn đường từ Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Chỉ vì thượng cổ truyền thống trận và những tu sĩ thượng cổ đã sớm thất truyền, còn những linh tài cần thiết cho thượng cổ truyền thống trận đã sớm tuyệt tích ở tu tiên giới. Nguyên Thận Môn tinh thông trận pháp nhất cũng vô phương phục chế cổ truyền thống trận. Chiến tích lớn nhất của họ là đã chữa trị được một cái đại cổ truyền thống trận đã bị hư hao. Đi qua truyền tống của truyền tống trận, tu sĩ sẽ phải chịu áp lực của thời không ở giữa. Khoảng cách gần còn tốt, Nếu khoảng cách xa và tu vi của tu sĩ không đủ, thì áp lực không gian sẽ nhanh chóng nghiền tu sĩ thành bột mịn. Đây cũng chính là đặc thù của cổ truyền tống trận. Nó có thể giúp tu sĩ ngăn cản áp lực không gian cường đại, bảo đảm an toàn cho truyền tống. Vấn đề khó khăn này không ai giải quyết được. Các đại tông môn của Tiểu Hàn Vực đã thí nghiệm qua. Một khi truyền tống quá xa, tu sĩ trong truyền tống sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, tu sĩ có thể chế tạo truyền tống trận nhiều nhất chỉ có thể truyền tống hơn 100 dặm, mà giá lại phi thường đắt đỏ. Trong thời gian truyền tống phải tiêu hao linh thạch. Một chút khoảng cách này đối với tu sĩ không là vấn đề gì, không đáng để hao phí linh thạch. Trong các đại tông môn, trừ khi có tình huống đặc thù, nếu không cũng sẽ không lãng phí tài nguyên đi kiến tạo quá nhiều truyền tống trận. Bởi vì cổ truyền tống trận quá thừa thớt mà một khi hư hao sẽ không thể tu phục, nên các tông môn tu tiên khi sử dụng nó đều cực kỳ thận trọng. Truyền tống trận của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mỗi 10 năm mới mở ra một lần, mà lại chỉ có một hướng, có đi không về. Tán tu cùng những tu sĩ môn phái nhỏ khác muốn ngồi cổ truyền tống trận phải tốn không ít linh thạch. Thiếu Hoa Sơn và Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chung nhau ngự thủ Huyền Lô Quan, nên có trách nhiệm trông coi. Môn hạ đệ tử có thể ngồi miễn phí. Tần Tàng dùng truyền âm phù nghe được từ Ôn Sư Huynh. Khoảng cách truyền tống trận mở ra lần sau còn không đến 1 năm. Nếu như Linh Tuyền thành hình nhanh hơn thì còn có thể theo kịp. Đương nhiên, dù theo không kịp thì cổ tiên chiến trường Tần Tàng cũng đã định rồi. Thấy biện pháp của bí truyền điểm long chú có hiệu quả, Tần Tàng mừng rỡ không thôi. Nhưng tùy thời cũng phải quy hoạch lại hành trình của mình một lần nữa. Thời gian chỉ còn không đến 1 năm, nên việc khẩn cấp nhất giờ là phải tìm một cái linh mạch nồng đậm nhất. Chờ khi linh tuyền thành hình cố định, hắn mới có thể yên tâm, cố gắng ở trên cổ tiên chiến trường. Biên giới của Vân Thương Đại Trạch, tu sĩ rất nhiều, nên tốt nhất phải đem linh tuyền an trí tại một chỗ sâu nhất của Đại Trạch. Nghĩ tới đây, Tần Tàng bỏ ý định bế quan tu luyện, lại lần nữa phòng bế động phủ, rồi ngự kiếm bay về Thiếu Hoa Sơn. Hắn tạm thời sẽ không đem cửu huyễn thiên lan và linh tuyền vào cổ tiên chiến trường. Đến một lần, hắn vẫn chưa quen thuộc được với cổ tiên chiến trường. Bên trong chiến trường hỗn loạn không gì sánh được, rất khó tìm được chỗ an ổn. Thứ hai, với tu vi của hắn còn chưa tới tình trạng nhất định phải ở trong động phủ tu luyện linh tuyền. Linh lực của cổ tiên chiến trường nồng đậm, với lại sư môn cũng sẽ an bài một địa phương tu luyện thích hợp. Đây chính là chỗ tốt khi bám vào tông môn tu luyện. Về trưởng môn phong tìm Ngu trưởng môn rồi báo cáo ý nguyện mình muốn đi cổ tiên chiến trường xong, sau đó lại nhận một sự vụ đi vào sâu trong Vân Thương Đại Trạch. Tần Tàng nhanh chóng rời đi tông môn, đi đến nơi sâu của Vân Thương Đại Trạch. Thời gian trôi mau, đảo mắt đã đến nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Tần Tàng vô cùng bận rộn bôn ba ở trong Vân Thương Đại Trạch, cùng kết giao một ít bằng hữu, trợ giúp tông môn xử lý việc vặt, cùng với đồng đạo săn giết yêu thú, thậm chí còn thăm dò qua di phủ cổ tu. Đáng tiếc di phủ này không có bí ẩn, nên đã sớm bị người vơ vét sạch sẽ gọn gàng. Thu hoạch và hao phí tinh lực nhưng hoàn toàn không thành có quan hệ rất trực tiếp. Nhưng mà Tần Tàng lại thành công tìm được một nơi có linh mạch dồi dào, nên cảm thấy chuyến đi này không uổng phí. Linh mạch không tính là nhỏ, nhưng lại vô cùng kín đáo, ẩn sâu trong lòng nước. Xung quanh không hề có bất kỳ linh dược hay linh tài có giá trị nào. Chỉ cần dùng huyền minh quy giáp trận phong bế, khẳng định sẽ an ổn, không tổn hại gì. Nửa năm sau, Tần Tàng phong trần mệt mỏi quay về tông môn, nhận thủ lao. Sau đó lại đi vấn Nguyệt Phường Thị, đem những linh tài nhận được trong thời gian này giao cho Ngô chủ tiệm. Tần Tàng chỉ săn được một yêu thú yêu linh kỳ, và lại là cùng nhiều tu sĩ vây giết, phần chia có hạn nên không thể luyện thành phệ nguyên trùy. Đành chọn mấy món pháp khí nhỏ có công dụng đặc thù rồi xin Ngô trưởng tiệm hỗ trợ luyện chế. Mang theo chờ mong cùng thấp thỏm quay về động phủ, ánh mắt của Tần Tàng nhất thời sáng lên. Thái độ của đồ vật bên trong ao linh tuyền đại biến, rễ cây ôm lấy một khối ngọc đá tạo thành một hình dáng kỳ lạ. Chỗ cả hai kết hợp, có một cái hố lõm xuống.

Ngước nhìn thì thấy một đạo độn quang chạy nhanh đến. Nhìn khí thế hẳn là tu sĩ trúc cơ kỳ. Và lại đạo độn quang này tựa hồ hơi quen thuộc. Đạo quang dừng ở phía trước trưởng môn phong, đáp xuống đường đá, lộ ra thân ảnh một người trung niên tu sĩ, khiến Tần Tàng kinh ngạc là người này lại là Vu Đại Nhạc. Bởi vì ba vị trúc cơ kỳ đồng môn cùng đồng hành lại ngoài ý muốn bỏ mình. Sau khi trở lại từ phân đàn của Thiên Thi Tông, hai người họ đã bị chấp pháp đường tách ra điều tra. Sau đó Tần Tàng vẫn chưa hề gặp lại Vu Đại Nhạc. Lần trùng phùng này, Tần Tàng phát hiện tướng mạo của Vu Đại Nhạc so với lần trước tách ra có vẻ già hơn trước tuổi. Vừa mới qua hơn một năm, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Chỉ thấy hai tràng lông mày của Vu Đại Nhạc không tự giác kéo lên, trên mặt hiện lên vẻ ưu sầu, hình như gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, bước đi nặng nề. Dọc đường chào hỏi vài người quen cũng chỉ qua loa gật đầu, trò chuyện một hai câu mà thôi. Vu Đại Nhạc hiện giờ đến trưởng môn phong, chẳng lẽ cũng là đi cổ tiên chiến trường? Trước đó không nghe hắn nhắc qua việc này. Nếu đã gặp Tần Tang, liền chủ động đứng dậy chào hỏi. Vu sư huynh, Tần sư đệ. Vu Đại Nhạc nhìn thấy Tần Tang, không nhịn được khẽ đi một tiếng, kinh ngạc hỏi. Tần sư đệ đây là... Người cũng muốn đi cổ tiên chiến trường? Tần Tàng ừ một tiếng hỏi ngược lại. Vu sư huynh chắc cũng là đi cổ tiên chiến trường, chúng ta lại có thể đồng hành rồi. Vu Đại Nhạc nghi hoặc một chút. Ta nhớ tuổi tác của Tần sư đệ cũng không lớn mà. Tần Tàng gật đầu. Vừa qua tuổi 40. Vậy người hà tất... Vu Đại Nhạc đột nhiên nhớ tới thiên phú của Tần Tàng, và lại hắn cũng là người biết chuyện, có đạo lý riêng. Nói được một nửa câu cũng không nói nữa, chuyển giọng nói. Vì huynh phí thời gian ở trúc cơ sơ kỳ lâu như vậy, ở bên trong địa huyệt cũng không tìm được cơ duyên đột phá. Nếu không đi cổ tiên chiến trường thử một cái, e là đường tu hành sau này sẽ bị cắt đứt. Có thể đồng hành cùng Tần sư đệ cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Không biết Tần sư đệ đã có tính toán gì chưa? Tần Tang không xác định nói. Ta hiện giờ cũng khó định đoạt, còn quyết định của Vu sư huynh. Huyền Lô Quan do Thiếu Hoa Sơn, Thái Ất Đan Tông cùng Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung đồng quản. Thiếu Hoa Sơn nắm giữ 1/3 quyền nói chuyện. Nghe nói đệ tử tiến nhập Huyền Lô Quan có hai sự lựa chọn. Một cái là gia nhập vào vệ đội Huyền Lô Quan, thủ vệ Huyền Lô Quan. Lấy tu vi của Tần Tang ít nhất cũng làm được tiểu đầu mục. Gia nhập vệ đội có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù sẽ thường xuyên tiến vào cổ tiên chiến trường làm những việc săn bắn các loại vân thú, nhưng mỗi lần ra ngoài đều có vệ binh đồng hành, không phải là đơn đả độc đấu. Tính nguy hiểm sẽ không lớn lắm. Sư môn sẽ cung cấp miễn phí một tòa thành ở bên trong động phủ, và lại lương bổng sẽ không ít. Một cách lựa chọn khác lại tự do hơn một ít. Huyền Lô Quan sẽ khó tránh khỏi cần người làm một ít nhiệm vụ bí ẩn, hoặc là xâm nhập vào cổ tiên chiến trường làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều có tính nguy hiểm nhất định. Có một nhóm tông môn đệ tử tin cậy đặc biệt làm việc này, được gọi là ảnh vệ. Gia nhập ảnh vệ trong 5 năm, nhiều nhất chỉ an bài một lần nhiệm vụ. Nếu trong vòng 5 năm không có nhiệm vụ, sẽ hoàn toàn tự do. Một khi có nhiệm vụ phân xuống, trừ khi có lý do chính đáng, còn lại không thể cự tuyệt. Nếu không sẽ dựa theo phản bội sư môn mà xử tội. Đương nhiên, nhiệm vụ sư môn phân phối cũng sẽ suy tính theo thực lực của ảnh vệ, sẽ không bắt buộc bọn họ làm việc quá sức mình. Nhưng mà thế sự khó lường, huống chi cổ tiên chiến trường có nguy cơ bốn phía, không có khả năng đảm bảo an toàn. Sự ủng hộ của sư môn đối với ảnh vệ cũng không nhỏ, nhưng được ban thưởng nhiều hay ít còn phải nhìn vào thành tích người lấy được trong nhiệm vụ. Tất nhiên cũng có thể không làm gì, thậm chí không cùng sư môn liên hệ, giống những tán tu kia một mình tiến vào cổ tiên chiến trường thăm dò. Không có nhiệm vụ tông môn trói buộc, cũng không nhận được tông môn thủ hộ, không có thực lực cường đại chống đỡ. Vậy ở cổ tiên chiến trường phải đi từng bước rất khó khăn. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tần Tàng quyết định chờ khi vào Huyền Lô Quan, tận mắt chứng kiến rồi nói sau. Nghe Tần Tàng hỏi như vậy, Vu Đại Nhạc hơi chần chờ rồi nói: "Không dối gạt Tần sư đệ, vì huynh cũng là lần đầu tiên đi cổ tiên chiến trường, khó mà quyết định. Nhưng ta đến là để tìm kiếm cơ duyên, khẳng định không thể cứ một mực ở trong thành mãi, không thể làm vệ binh thủ thành được. Tần sư đệ cũng có ý định này, hay là chúng ta kết bạn hành động?" Được Vu Đại Nhạc mời, Tần Tàng không gấp tỏ thái độ, âm thầm suy nghĩ. Có nhóm địa huyệt, giữa Vu Đại Nhạc và Tần Tàng quả thực có cơ sở để tín nhiệm lẫn nhau, là một người đồng hành khá tốt. Nhưng Vu Đại Nhạc tìm kiếm cơ duyên đột phá, tuổi của hắn sắp đến hạn, nếu như chậm chạp không thể đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ, chắc chắn không còn hy vọng kết đan. Cho nên lần này là mang theo ý định được ăn cả ngã về không mà đến. Bên ngoài cổ tiên chiến trường, đoán chừng khó có thể thỏa mãn hắn. Chắc chắn vào bí cảnh nguy hiểm là không thể thiếu sưu tập bảo vật và đan dược. Nếu như Tần Tàng kết bạn đồng hành với Vu Đại Nhạc, cũng sẽ bị cưỡng bức cuốn vào trong những nguy hiểm này. Mà Tần Tàng vừa mới đột phá trúc cơ kỳ không lâu, tuổi tác không lớn, lấy 200 năm thọ nguyên nguyên khí suy kiệt của tu sĩ trúc cơ kỳ làm hạn định. Ít nhất còn có 160 năm để xung kích kết đan, mất khoảng 3-40 năm ở trúc cơ kỳ sơ kỳ, hoàn toàn không cần gấp gáp như thế. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tần Tàng sẽ lười biếng. Tất nhiên, tốc độ tu luyện càng nhanh càng tốt, càng sớm đột phá trúc cơ kỳ hậu kỳ thì càng có nhiều thời gian để xung kích kết đan, khả năng thành công sẽ càng cao. Tần Tàng vì tu để luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương nên mới muốn đi cổ tiên chiến trường. Chỉ cần tìm một động phủ yên ổn ở cổ tiên chiến trường, kết hợp với hoàn cảnh mọi lúc đều có thể săn giết vân thú, sau đó tu luyện từng bước là được, không cần phải tìm đường sống trong chỗ chết. Về phần tìm kiếm linh dược khôi phục căn cơ, tìm tin tức của thanh trúc tiền bối và sưu tập linh mộc tăng cấp ô mộc kiếm, ba việc này quả thực vô cùng quan trọng, nhưng hiện tại cũng không cần gấp lắm. Căn cơ hao tổn tạm thời xem ra chỉ ảnh hưởng đến đấu pháp, sau khi Tần Tàng đột phá trúc cơ kỳ thì không thấy ảnh hưởng quá lớn đến việc tu hành. Không biết lúc phá bình cảnh có gặp phải khó khăn không, chờ lúc hắn đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ sẽ kiểm chứng. Tùng tích của thanh trúc tiền bối cũng vậy, tạm thời không cần vội vã. Kết đan đối với Tần Tàng là quá xa vời, bản thân ôm mộc kiếm là pháp bảo, cho dù không chịu cái sát phủ thứ hai, chênh lệch cũng sẽ không lớn. Tần Tàng hoàn toàn có thể vừa tu luyện, vừa làm quen với hoàn cảnh của cổ tiên chiến trường, sau đó từ từ điều tra và tìm kiếm. Lời mời dễ dàng nhận được tất nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhưng nếu kèm theo nguy hiểm thì thôi, tu luyện cho đàng hoàng, cho thực lực của mình tăng lên rồi mưu toan cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Tần Tàng ngầm hạ quyết định không đồng hành với Vu Đại Nhạc, uyển chuyển nói: "Vu sư huynh, cổ tiên chiến trường có vô số nguy hiểm, thực lực của ta thấp, chỉ sợ sẽ kéo chân sau của sư huynh." Lời của Tần Tàng cũng là tình hình thực tế, người khác không hiểu rõ hắn, nhưng Vu Đại Nhạc rất rõ ràng. Vu Đại Nhạc hiểu ý của Tần Tàng, không khuyên nhiều nữa. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc, riêng mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lặng lặng chờ đợi. Tần Tàng yên lặng thu tầm mắt lại, hắn chú ý thấy hai đầu lông mày của Vu Đại Nhạc mang vẻ u sầu mãi không tan. Vừa rồi Tần Tàng có ý định dẫn chủ đề đến việc xử lý việc tiếp theo của địa huyệt. Tuy Vu Đại Nhạc đã cố ý tránh đi, nhưng Tần Tàng vẫn nhạy cảm giác được oán khí trong giọng nói của Vu Đại Nhạc. Chẳng lẽ Vu Đại Nhạc bị liên lụy vì việc Lý Tại bỏ mình sao? Tần Tàng nghĩ vậy, cảm thấy khả năng không nhỏ. Mình được buông tha dễ dàng như vậy là bởi vì mình cũng giống như Lý Tại, đều là trợ quyền do tổ chức giả mời. Nếu như sư tôn của Lý Tại là Phong Minh sư thúc một mực truy cứu, chắc chắn tổ chức giả sẽ gặp vấn đề. Thanh Đình sư tỷ đã chết, áp lực đều là sẽ đè lên người Vu Đại Nhạc. Vu Đại Nhạc không được sư tôn coi trọng, không ai giúp hòa giải, không biết phải bỏ ra cái giá lớn gì mới qua được ải. Chắc hẳn tình cảnh trong khoảng thời gian này vô cùng khó khăn. Liều mạng tiến vào cổ tiên chiến trường có lẽ cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần Tang âm thầm xúc động. Ở tu tiên giới, thực lực mới là đạo lý. Chính hắn còn chưa biết con đường phía trước của mình sẽ như thế nào, không giúp được gì cho Vu Đại Nhạc thì có thể không để tâm đến, coi như không hề phát hiện ra điều gì, nhắm mắt an tọa. Đệ tử bái kiến xà sư thúc, bái kiến tổ sư. Một loạt tiếng hô làm cho Tần Tang bừng tỉnh. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi mở hai mắt ra, thấy quảng trường nhỏ trước trường môn điện đã người người nhốn nháo. Trước đó Ngô trưởng môn đã tới đây kiểm tra nhân số và tuyên cáo một ít chuyện quan trọng về việc vào Huyền Lô Quan. Bây giờ lại có một số tu sĩ lạ lẫm chẳng biết xuất hiện trước trường môn điện lúc nào đứng chắp tay. Ngô trưởng môn chỉ có thể cung kính đứng bên cạnh. Người này nhìn cực kỳ trẻ, tầm 30 tuổi, hình dáng kỳ lạ, mũi cao mắt sâu, trên người mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, bên hông treo một hồ lô đỏ lớn khoảng một bàn tay. Đứng nơi đó bỗng có một loại khí chất xuất thần lúc ẩn lúc hiện, trên thân cũng có uy áp nhàn nhạt làm linh hồn con người chấn động, khiến người ta không kìm được mà sinh ra cảm giác muốn quỳ lạy. Từ trên người hắn, Tần Tàng không cảm nhận được chút lực lượng dao động nào. Nhìn bằng mắt thường tựa như là người phàm, nhưng tất cả mọi người phía trước Tần Tàng đã quỳ gối, trong đó bao gồm cả tu sĩ trúc cơ kỳ. Xà sư thúc. Trong lòng Tần Tàng giật mình, tầm mắt nhìn thoáng qua, nhìn kỹ hồ lô đỏ kia. Thảo nào nhìn quen mắt như thế, cái này không phải là hồng trần hồ lô sao? Mình còn đi vào bên trong một lần rồi. Người này là kim đan thượng nhân Sa Ngọc Đào của Thiếu Hoa Sơn, lại còn treo pháp bảo ở bên hông. Tần Tang oán thầm vài câu, ngay sau đó cũng không chút do dự hành lễ với Sa Ngọc Đào, miệng gọi sư thúc. Thủ ngự Huyền Lô Quan, chỉ dựa vào những tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn họ là không đủ. Nghe nói kim đan thượng nhân của Thiếu Hoa Sơn cũng phải thay phiên đi tọa trấn. Lần này chắc là đến lượt Sa Ngọc Đào, có kim đan thượng nhân dẫn đường, chuyện này không cần lo lắng rồi. Đối mặt với mọi người quỳ lạy, vẻ mặt Sa Ngọc Đào không hề dao động, tùy ý nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: thời gian đã đến, trong các ngươi ai muốn đi cổ tiên chiến trường thì bước lên bảo thuyền, lão phu sẽ dẫn các ngươi đến Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung. Lời còn chưa dứt, chưa thấy Sa Ngọc Đào có động tác gì, mọi người đột nhiên bị bóng tối cực lớn bao phủ. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một bảo thuyền to lớn không biết xuất hiện từ lúc nào, treo lơ lửng trên không. Bảo thuyền như lâu thuyền của nhân gian, hai đầu nhếch lên, phía trước điêu khắc đầu rồng khí thế to lớn, tua cờ trên thuyền phấp phới, điểm lành rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, chắc hẳn là một kiện pháp bảo. Ngay cả khí cụ đi lại thường ngày cũng là pháp bảo, đây chính là kim đan thượng nhân sao? Tần Tang ngửa đầu, trong lòng cực kỳ hâm mộ, càng thêm quyết tâm truy tìm cảnh giới cao hơn. Chờ Sa Ngọc Đào nói xong, thuyền lầu hạ thấp xuống mấy tầng mây, mọi người rối loạn một hồi, trước sau bay dọc theo tầng mây và bảo thuyền. Tần Tang không dám chậm trễ cũng đi vào theo sau. Cho sau khi tất cả mọi người đi vào, bóng dáng Sa Ngọc Đào đột nhiên trở nên nhạt nhòa, biến mất không còn tung tích. Bảo thuyền run nhẹ bỗng thu nhỏ, nhỏ lại bằng phi toa, yên lặng bay đi, chỉ còn lại gió nhẹ lay động ngọn cây. Ngô trưởng môn cung kính một lúc lâu rồi mới đứng lên. Sau khi đi vào bảo thuyền, Tần Tang bị phân đến một gian phòng chật hẹp, bên dưới trái phải đều là tường gỗ có thể chứa đựng một người đả tọa tu luyện. Khó có thể tưởng tượng được bảo thuyền chia thành nhiều không gian như thế nào mà có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung ở phía bắc Thiếu Hoa Sơn, khoảng cách này giữa hai đại tông môn cũng không xa lắm. Ở hướng đông bắc của Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung, gần Thiên Đoạn Sơn, là vị trí của sơn môn Thuần Dương Tông. Thực lực Thuần Dương Tông vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hủy diệt ma môn, đại phái Huyết Thần Tông mạnh mẽ chặn Thiên Đoạn Sơn lại, khiến ma môn không dám xuôi về phía nam. Chỉ cần cướp phía nam Thiên Đoạn Sơn từ trong miệng ma môn ra. Sau khi Tần Tang xem bản đồ Tiểu Hàn Vực, phát hiện vị trí của Đại Tùy là ở phía tây bắc sơn môn Thuần Dương Tông,